Nhân vật phản diện sư tôn xinh đẹp như hoa. Chương 7. Góc truyện audio.com. Chấm. Dưới ánh nến, hiên cửa sổ đóng chặt. Tố Bạch Triệt ngồi ở bên cạnh bàn, cầm cây châm, như có như không mà gảy bấc đèn. Diệp Băng Nhiên đi rồi. Hắn cười cợt một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phần chế giễu. Lần này làm sao để chiếm được Thánh Minh quả? Vốn định nhờ Diệp Băng Nhiên ở lại tông môn thêm vài ngày. Nhưng hắn bị thương, liền mất đi tư cách tranh đoạt linh quả. Không giúp được nữa. Thánh Minh quả là linh quả ngàn năm mới qua quả một lần. Linh lực ẩn chứa trong đó có thể làm cho tu vi trong nháy mắt tăng vọt mà không bị bất kỳ phản phệ nào. Tu sĩ từ hóa thần cảnh trở xuống đều đỏ mắt chờ mong. Bây giờ linh quả đang được bảo quản trong Thanh Lăng Tông, đợi tông chủ trở về mọi chuyện cũng đều sẽ kết thúc. Trong phòng yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói khàn khàn đen tối. Dưới ngọn nến tối tăm hiện ra một cái bóng quỷ dị âm u, đợi lăng giả trở về. Sẽ ngoan ngoãn ngoan đem linh quả cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm theo dặn dò của ta. Chăm sóc cho Ngao Nguyệt thật tốt thì nhất định có thể. Chăm sóc một con chó thì có lợi gì? Khuôn mặt Tố Bạch Triệt lạnh dần. Ném cây châm lên mặt bàn. Hiện tại chỉ cần ta nghe thấy tiếng chó sủa liền cảm thấy phiền. Đồng Khê, ngươi có thể nói chút chuyện tốt cho ta hay không? Hắn là thiên cẩu, cũng chỉ là cẩu. Đồng Khê mất kiên trì. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được. Còn nữa nhớ kỹ, tiếp cận cái tên đệ tử Chu Huyền Lan. Tố Bạch Triệt nhấc ấm trà lên. Không cho là đúng nói. Một tên tiểu đệ tử. Cho dù thiên phú quá cao, thì hiện tại cũng chỉ mới đến trúc cơ kỳ thôi. Tiếp cận hắn để làm gì? Đồng Khê, ta không có cách nào báo cho ngươi quá nhiều. Thế nhưng, đệ tử này số mệnh rất mạnh. Tương lai tuyệt đối là bước lên đỉnh tu chân giới. Nước trà đổ vào chén sứ tinh mỹ. Tỏa ra nhiệt khí nhàn nhạt. Chuyện của tương lai mấy ai có thể báo trước? Tố Bạch Triệt lườm một cái cười nói. Trên người ta có một con tiểu quỷ có bản lĩnh lớn như vậy. Vì sao không trực tiếp đi công lược Đế Vân Vũ? Người mạnh nhất tu chân giới trong trăm ngàn năm nay. Đom đóm mà vọng tưởng hái trăng sáng. Đồng Khê giận tái mặt. Đế cung chi chủ trên thế gian này là người đứng đầu. Người muốn chiến chỗ hắn. Còn kém rất xa. Lời này vừa nói ra. Chính là coi thường hắn. Tố Bạch Triệt nở nụ cười lạnh như băng. Ta không có hứng thú với những người khác. Chỉ muốn tăng tu vi của mình lên. Đồng Khê nói. Cho nên ta đang giúp ngươi. Tố Bạch Triệt cầm lấy cốc trà. Ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve. Nửa ngày mới ngửa đầu uống cạn một hơi. Dịu dàng nở nụ cười. Nếu như ngươi không thể giúp ta toại nguyện. Ta nhất định kéo ngươi cùng vào địa ngục tu la. Đồng Khê lặng im, cảm thấy có chút hàn ý, mây đen che trăng. Đêm đè như mực khiến bầu không khí càng trở nên âm trầm. Chiều Vân Phong, Thẩm Lưu Hưởng gọi Chu Huyền Lan lại. Chỉ vào một cái tảng đá xanh lộ ra bên dưới. Đường ở bên này, ngươi đi nhầm đường rồi kìa. Chu Huyền Lan đi về phía ngược lại. Đệ tử muốn về nghỉ ngơi. Lúc này Thẩm Lưu Hưởng mới nhớ tới. Chu Huyền Lan không giống những đệ tử thân truyền khác. Chu Huyền Lan vẫn giống như những đệ tử bình thường. Ở chung với nhau ở dưới núi. Triều Vân Phong lớn đến vậy. Tối nay cũng có thể để hắn ở lại. Thẩm Lưu Hưởng ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen che hết ánh trăng trên trời. Toàn bộ ngọn núi đều khó mà thấy một ngọn đèn. Bóng cây rung động, bên trong ngọn núi yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn che kín áo bào, không nghi ngờ nói. Kể từ hôm nay, ngươi ở cùng ta trên Triều Vân Phong. Chu Huyền Lan dừng chân, khẽ cau mày. Đối với hắn ở chỗ cũ cũng không có vấn đề gì. Ngược lại nếu ở Triều Vân Phong thì sẽ rất phiền phức. Cách chỗ tu hành quá xa đi đi về về cũng tốn không ít thời gian. Đệ tử sống dưới núi cũng rất tốt. Không cần thay đổi. Ngươi tới Triều Vân Phong. sư phụ mới có thể dễ chỉ điểm cho ngươi. Chu Huyền Lan chăm chú nhìn người trước mặt, không nghĩ vị sư phụ chưa bao giờ chịu trách nhiệm với đệ tử của mình hiện tại lại không có mặt mũi nói ra hai chữ chỉ điểm. Trong đáy mắt hắn tỏa ra chút ý lạnh. Nếu như đệ tử từ chối thì sao? Thẩm Lưu Hưởng nháy mắt mấy cái, suy tư trong chốc lát, ngước mắt mỉm cười. Chấm, vậy ta chỉ có thể dựa theo thói quen của ngươi. Thiếu niên áo đen sững sờ chốc lát, lạnh ý nơi đáy mắt cũng dần nhạt đi. Trên mặt lộ ra một chút thần thái không tự nhiên. Hơi nghiêng đầu, môi mỏng khẽ cong lên. Đệ tử sống ở dưới chân núi cũng rất tốt. Sư tôn không cần quan tâm đâu. Thẩm Lưu Hưởng gật đầu. Ừ, vậy ngươi đi đi. Chu Huyền Lan lại nhìn Thẩm Lưu Hưởng một chút sau đó liền quay người rời đi. Còn đi chưa tới hai bước, hắn lại quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đang đứng phía sau. Sư tôn có việc. Thẩm Lưu Hưởng lắc đầu. Chu Huyền Lan lại bước tới phía trước vài bước quay đầu lại, phát hiện khoảng cách của hắn với sư phụ vẫn không thay đổi. Vì sao sư tôn lại muốn ở cùng ta? Chấm, ta không ngăn cản ngươi quay về, ngươi cũng đừng cản ta đi cùng ngươi. Thẩm Lưu Hưởng chắp tay sau lưng, vạt áo tại trong gió đêm nhấc lên một chút gợn sóng. Nói thì ở dưới chân núi cũng có phòng ma, ta có thể chấp nhận ở dưới đó một đêm. Chu Huyền Lan ngầm hiểu, cũng không khó tưởng tượng. Đêm nay Thẩm Lưu Hưởng dám ngủ lại ở dưới chân núi, ngày mai đủ loại đồn đãi tám nhảm sẽ đem chuyện này truyền khắp tu chân giới. Đường đường là một tiên quân lại ngủ lại dưới chân núi, chỉ sợ là trong tông môn xuất hiện vấn đề. Ban ngày vì chuyện kia mà thụ thương, đêm khuya liền ngủ lại đệ tử phó ngọn núi. Thẩm tiên quân e sợ tự tỉnh ngộ, sắp thủ đoạn ác độc tồi thảo, đệ tử Thanh Lang lâm nguy. Chu Huyền Lan về phòng thu dọn đồ đạc, cầm theo tay nãi. Chấm, lúc rời khỏi quay đầu lại nhìn đám đệ tử trong tông môn. Oa, chuyển khỏi Triều Vân Phong, rốt cuộc ta cũng có cảm giác Chu Huyền Lan là đệ tử thân truyền. Thẩm tiên quân tự mình đến đón. Trời ạ, hắn đối với Chu Huyền Lan cũng quá tốt rồi đi. Vừa nãy tiên quân hướng ta cười kia. Không ổn rồi, ta có chút động tâm. Muốn chết quá a, có điều nói đi cũng phải nói lại. Trước đây tiên quân suốt ngày để cái bộ dạng kia, vì sao lúc đó ta lại không nghĩ ra là dùng thuật dịch dung? Vì Diệp Kiếm Tôn, có phải điên rồi? Hai đạo bóng dáng từ trong đám đệ tử hỗn loạn lặng lẽ lùi ra, rời khỏi ngọn núi. Một người trong đó nói, Kiếm Tôn đã đi rồi, chúng ta còn ở lại đây sao? Mặt khác thiếu niên khá cao, trong tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói, đương nhiên muốn. Thẩm Lưu Hưởng khiến Kiếm Tôn thụ thương nặng như vậy, ta nhất định phải trả thù. Lá ý, nhưng tu vi hắn đã đạt đến nguyên anh kỳ, chúng ta đi không khác nào kiến càng lay cổ thụ, chớ bị bè ngoài hắn mê hoặc. Diệp Nhĩ từ túi đồ lấy ra một thoại bản. Theo ghi chép bí truyền, Thẩm Lưu Hưởng đã gần 10 năm chưa từng cùng người khác giao thủ. Có thể nhìn ra thương thế lúc trước của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Trong cơ thể hiện tại chỉ có linh lực mà thôi. Lá ý của ngươi là, thừa dịp hắn ngủ say, bắt hắn đánh một trận. Lá ý, tuyệt đối không có khả năng thành công. Ngươi muốn đánh với tiên quân, ảo tưởng. Diệp Nhĩ không nhiều lời nữa. Hắn bị phẫn nộ mê hoặc tâm trí hắn, quay người liền chạy về phía Triều Vân Phong. Triều Vân Phong có rất nhiều phòng trống, Chu Huyền Lan tùy ý chọn một gian ở lại. Thẩm Lưu Hưởng cũng không tiếp tục quấy rối, trở về phòng, đóng cửa lại, dự định uống ít nước. Trong lồng ngực truyền âm khí bỗng nhiên tỏa nhiệt, nhận được tin tức tông chủ đã trở về. Lăng Hoa tiếng lười nhác nói, tựa như vừa uống vừa nói, lại rót thêm cho mình một ly. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Thẩm Lưu Hưởng, có ý gì? Không phải ngươi nói chờ tông chủ trở về ngươi muốn đòi ngài thánh minh quả để tặng cho Diệp Băng Nhiên mà. Thẩm Lưu Hưởng trong lòng hơi động. Thánh minh quả, đối với người từ hóa thần cảnh trở xuống thứ hữu dụng nhất chính là linh quả. Trong tiểu thuyết, quả thật Thẩm Lưu Hưởng có đòi được linh quả. Có điều lúc hắn đưa linh quả cho Diệp Băng Nhiên, Diệp Băng Nhiên liền trở tay đưa cho Tố Bạch Triệt. Một phen lưu truyền, Tố Bạch Triệt thành tối người thắng lớn. Ta không cho hắn, ta muốn xin cho mình. Lăng Hoa cả người chấn động, từ nóc nhà ngồi dậy, đặt bầu rượu sang một bên. Ngươi nói lại lần nữa, đồ tốt không thể đem cho người ngoài được. Thẩm Lưu Hưởng nói tiếp, ta tình nguyện lấy tới cho ngươi làm đồ ăn vặt, cũng tuyệt đối không cho hắn. Cảm tạ lòng tốt của ngươi. Thể chất của ta không giống những người khác, không dùng tới linh quả. Lăng Hoa kích động muốn khóc. Gần đây đêm nào ta cũng lo lắng đến mức không thể chợp mắt. Chính là không nỡ để thánh minh quả rơi vào trong tay người khác. Cuối cùng ngươi cũng biết thương tiếc của báu rồi à. Những năm nay, bất kể Thẩm Lưu Hưởng có món gì tốt, ngày hôm sau liền vào trong tay Diệp Băng Nhiên, khiến hắn cực kỳ tức giận. Trước mắt người trong tông môn thích hợp để dùng thánh minh quả nhất chính là Thẩm Lưu Hưởng. Nếu như hắn xin tông chủ, 8-9 phần là xin được. Ta xin làm gì? Thẩm Lưu Hưởng hỏi. Lăng Hoa trầm ngâm trong chốc lát. Lần trước trên Lăng Tiêu đại điện, tông chủ muốn ngươi cắt đi đoạn tóc kết kia, là ngươi động thủ, bắt tông chủ lùi một bước. Thẩm Lưu Hưởng kinh ngạc. Sư huynh Lăng Giả, tông chủ đương nhiệm Thanh Lăng Tông, là nhân vật số 1 số 2 của tu chân giới, là đại quái vật đã bước đến hậu kỳ của hóa thần cảnh. Hắn có bản lãnh gì mà có thể đánh đến mức khiến Lăng Giả lùi bước? Lúc đó ta cực kỳ kinh ngạc, tông chủ cũng sợ hãi. Lăng Hoa uống một ngụm rượu, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi cầm chiêu diêu đặt ngang trước cổ, tay dùng sức, trong chớp mắt huyết quang tung tóe, thiếu chút nữa là không thể cứu nổi ngươi. Thẩm Lưu Hưởng, Nga, tự vẫn bức người, lấy cái chết ép người khác làm theo ý của mình. Thủ đoạn này cũng thật lợi hại. Có điều hiện tại đòi thánh minh quả không dùng để làm gì. Lăng Hoa nở nụ cười. Mọi người đều hy vọng ngươi sớm ngày bước vào hóa thần cảnh. Đến lúc đó Thanh Lăng Tông chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Trở thành tông môn mạnh nhất tu chân giới không còn là giấc mộng xa vời nữa. Lăng Hoa nói, bắt đầu tâm tình đại nghiệp vạn năm của Thanh Lăng Tông. Bên kia Thẩm Lưu Hưởng nằm nhoài trên giường, lặng yên không một tiếng động nhắm mắt lại. Chờ một chút, Diệp Nhĩ nghe thấy hơi thở người trong phòng dần vững vàng. Thời cơ không thể mất, lúc này muốn từ cửa sổ nhảy vào trong. Động thủ đè hắn lại, tiên quân xác định là cố ý làm vậy. Dụ chúng ta đi vào một lưới bắt gọn. Diệp Nhĩ bỏ qua hắn. Trong bí truyền có ghi chép, Thẩm Lưu Hưởng quả thật là chỉ là một nguyên anh không có năng lực. Không cần sợ hãi. Dứt lời, hắn thả người nhảy vào trong cửa sổ. Diệp Ý bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mà lúc này không còn đường thối lui, chỉ có thể kiên trì đánh tới. Lăng Hoa ồn ào nửa ngày, phát hiện người ở đầu kia của truyền thanh khí không phản ứng gì, sắc mặt liền tái xanh, giống lớn một câu, ngươi tỉnh lại cho ta. Chấm, tiếng gào thét đinh tai nhức óc bay vào trong tai. Thẩm Lưu Hưởng sợ đến một giật mình, mở mắt ra. Cùng lúc đó hai tên đệ tử trước giường hai mặt nhìn nhau. Diệp Nhĩ không nói hai lời, lấy cuốn ghi chép lịch sử đen tối từ trong túi ra, lấy túi trùm lên đầu mình. Diệp Ý bị dọa sợ đến cả người đều muốn hôn mê, không nhịn được mắng, ngu ngốc, tốt xấu gì cũng nên dùng kiếm a, tại nơi đất hoang như vậy lấy cái túi đó trùm lên thì có ích lợi gì? Tiên quân trở tay là có thể. Có thể, ôi chao, tại sao tiên quân lại bất động? Thẩm Lưu Hưởng thấy sao bay đầy trời, Ngay lúc mình bị chỏng lên miếng vải đen, đầu váng mắt hoa, tựa như bị cưỡng ép kéo vào một thời không khác, ánh mắt lập tức tối ngầm, trực tiếp mất đi ý thức. Một giọt nước rơi lên trên mặt, Thẩm Lưu Hường tỉnh lại. Ánh mắt mang hình viên đạn bắn về phía Diệp Ý, nhất thời Diệp Ý tựa như chim sợ cành cong. Lảo đảo lui về sau mấy bước. Tiên quân, sau khi Thẩm Lưu Hường ngất đi, bị hai đệ tử kiếm tông kéo đến một rừng cây gần đây. Dùng dây thừng trói lên một gốc cây. Diệp Nhĩ tìm tảng đá, chuyên tâm mài kiếm. Diệp Ý gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái tên thô lỗ Diệp Nhĩ này lại có thể thành công trói tiên quân lại. Lần này xong đời, Thanh Lăng Tông sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Phỏng chừng còn trả lại cho kiếm tông hai cổ thi thể. Không đúng, tuyệt đối không thể bại lộ chuyện bọn họ là đệ tử của Bắc Luân kiếm tông. Bằng không, nói không chừng chính là một hồi đại chiến hai tông giới. Ta chính là đệ tử của Bắc Luân kiếm tông. Diệp Nhĩ, Diệp Ý trợn mắt ngoác mồm. Thẩm Lưu Hường biểu tình mờ mịt, nhìn về phía tên thiếu niên cao gầy kia. Diệp Nhĩ tay cầm trường kiếm, đặt lên trên cổ hắn, nóng nảy gằn từng chữ. Thẩm Lưu Hường, ngươi đã biết sai chưa? Thẩm Lưu Hường, tay cầm kiếm khẽ run. Diệp Nhĩ phẫn nộ đến mù quáng. Ngươi dám đánh kiếm tôn? Không thể nhịn được, trong nháy mắt, Thẩm Lưu Hường liền nhớ lại người này là ai. Diệp Nhĩ, một trong số các đệ tử say mê Diệp Băng Nhiên. Yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Tố Bạch Triệt che chở trăm bề, sau đó vì cứu hắn mà chết đi, cũng coi như là một nhân vật trọng yếu giúp thúc đẩy tuyến tình cảm giữa Tố Bạch Triệt cùng Diệp Băng Nhiên. Thẩm Lưu Hường trừng mắt nhìn, Diệp Nhĩ là một tên làm việc bất kể hậu quả. Không nghi ngờ gì nếu lần này hắn còn nói Diệp Băng Nhiên có gì không tốt. Cái cổ liền nguội, ngươi hiểu lầm. Thẩm Lưu Hường dựa sát vào thân cây phía sau. Chuyện này ta đã thương lượng cùng Diệp Băng Nhiên từ trước. Tất cả chỉ là diễn kịch trước mặt mọi người mà thôi. Diệp Nhĩ làm sao chịu tin. Rồi chính là đánh lên người kiếm tôn. Đánh đến bầm thịt cũng coi như là diễn kịch. Đánh trên người hắn đau tại lòng ta. Thẩm Lưu Hường giọng điệu trầm trọng. Nhưng hắn yêu cầu ta như vậy. Bản quân cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Nhĩ lạnh giọng, ăn nói linh tinh, vì sao kiếm tôn lại muốn người khác đánh hắn? Thẩm Lưu Hường lông mi đen dài rũ xuống, trên mặt hiện ra vẻ dãy dụa rối rắm, lâu sau mới thở dài. Thôi, nói cho các ngươi cũng không sao. Diệp Nhĩ sững sờ, cái gì? Thẩm Lưu Hường cắn răng một cái, cất cao giọng nói. Kỳ thực kiếm tôn các ngươi cực kỳ thích người khác đánh hắn. Đánh hắn càng đau, hắn càng sảng khoái. Diệp Nhĩ nhíu mày, tiêu hóa ý tứ trong lời nói. Ngược lại Diệp Ý lập tức phản ứng lại. Giận tím mặt, đừng có nói bậy. Kiếm tôn sao có thể thích bị đánh như vậy cơ chứ? Ta biết, nhất thời các ngươi không tiếp thu được. Thẩm Lưu Hường chậm rãi nói. Chấm. Kỳ thực ta cũng vừa mới biết không lâu, cho nên mới xuống tay độc ác với hắn ở trước mặt mọi người. Không phải như các ngươi nghĩ, ta ngưỡng mộ kiếm tôn các ngươi như vậy, sao có thể nở lòng tổn thương hắn? Sắc mặt Diệp Ý từ từ cứng ngắc, mơ hồ có chút tin là thật. Thẩm Lưu Hường đối Diệp Băng Nhiên ái mộ sâu bao nhiêu? Tất cả đệ tử kiếm tông đều biết. Dường như hiện tại đột nhiên lại biến thành người khác lại có thể xuống tay độc ác đối với kiếm tôn như vậy quá không hợp với lẽ thường. Mà nếu như theo lời tiên tôn nói thì liền giải thích được. Bề ngoài Thẩm Lưu Hường dùng sức đánh kiếm tôn, nhưng thật ra là đang thỏa mãn hắn, tiến tới làm hắn vui lòng. Diệp Ý dùng mình một cái. Chẳng lẽ kiếm tôn thật sự? Không đúng, Diệp Nhĩ nói. Thời điển kiếm tôn rời đi ánh mắt cực kỳ tức giận trừng trừng ngươi. Nếu kiếm tôn thật sự thích bị đánh thì sao phải trừng ngươi như vậy? Đó là ám hiệu, Thẩm Lưu Hường không nhanh không chậm nói. Ra hiệu ta hắn rất hài lòng. Lần sau tiếp tục, Diệp Nhĩ ngây ngẩn cả người. Chậm rãi buông kiếm. Chuyện này là thật sao? Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi nếu không tin, ta có thể lập lời thề. Nếu như lúc trước bản quân có nửa câu nói dối, đời này không thể tiếp tục ở cùng Diệp Băng Nhiên. Được rồi, ta tin tiên quân. Diệp Nhĩ hét lớn, cảm động đến rơi lệ. Lập tức cởi dây thừng. Trong nháy mắt Diệp Ý cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Chiếu theo lời nói trước đây của Thẩm Lưu Hưởng, nếu như đời này không thể cùng làm bạn với Diệp Băng Nhiên, không bằng sớm bước một chân vào hoàng tuyền đi cho xong. Hiện tại, hắn dám lấy chuyện này ra phát thệ, quả thực so với dùng tính mạng bảo đảm còn đáng tin hơn. Dây trói lỏng dần, Thẩm Lưu Hưởng đứng dậy, xoa xoa cánh tay, tầm mắt rơi vào cái túi đen rơi bên cạnh. Hắn liền nghĩ tới một cái pháp khí, tinh hoa túi. Món này về sau liền nắm giữ trong tay Tố Bạch Triệt, nghe tên liền biết uy lực phi phàm. Ngay cả tu sĩ nguyên anh cảnh cũng có thể bắt vào trong đó không có sức chống cự. Thẩm Lưu Hưởng muốn đến xem thử. Thân thể bỗng nhiên run lên. Linh lực trong người sao động. Hắn hít sâu một hơi. Nỗ lực khống chế linh lực đang xáo động. Thế nhưng vẫn là phí công vô ích. Tiên quân, ngươi làm sao vậy? Diệp Ý muốn lại gần đỡ hắn lại bị một luồng áp lực vô hình từ bên người Thẩm Lưu Hưởng đẩy ra. Bay ngược ra xô vài chục dặm. Ngã xuống liền ộc một ngụm máu. Diệp Nhĩ cuống quýt đuổi đến. Nâng hắn dậy. Cả người Diệp Ý đều đau đớn. Che ngực miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Đột nhiên trợn tròn mắt. Đây là muốn đột phá. Hóa thần cảnh. Triều Vân Phong bổng sáng cả một vùng trời. Một lượng lớn linh khí tụ tập lại một chỗ. Bao trùm cả một ngọn núi. Thiên địa xoay vần. Bốn phía Triều Vân Phong. Không người nào có thể tới gần dù chỉ một chút. Đệ tử trong tông dồn dập chạy ra cửa. Nhìn về phía có linh khí dày đặc. Bị nơi đó bộc phát ra một trận uy áp kinh người, khiến người khác sợ đến mức cả người đều run rẩy, trên mặt đều mang vẻ ngơ ngác. Chưa từng gặp loại uy áp nào lớn đến vậy. Đến tột cùng là người phương nào đang đột phá? Chẳng lẽ là ai đột phá tới Nguyên Anh? Nhưng khí thế lúc đột phá Nguyên Anh kỳ không lớn đến vậy a, chẳng lẽ là tiến thẳng lên hóa thần cảnh? Nơi đó hình như là Triều Vân Phong. Chẳng lẽ là Thẩm tiên quân? Trong nháy mắt, chung quanh Triều Vân Phong bị phong tỏa. Lăng Hoa đuổi đến đầu tiên. Bày kết giới. Phòng ngừa có người quấy rối Thẩm Lưu Hưởng xung kích hóa thần cảnh. Trên mặt lúc thì mừng như điên, lúc thì cực kỳ sầu não. Trong 10 năm nay thu vi Thẩm Lưu Hưởng không có một chút tinh tiến. Hiện tại lại muốn đột phá một cách bất ngờ khiến hắn bị dọa không nhẹ nha. Nếu như tối nay Thẩm Lưu Hưởng có thể đột phá đến hóa thần cảnh, đối Thanh Lăng Tông chính là chuyện vui cực kỳ lớn, thế nhưng nếu thất bại thì hậu quả khó mà lường được. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong Thanh Lăng Tông bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay cả mọi người cũng theo bầu không khí này mà sốt ruột căng thẳng. Đầu óc cũng theo đó mà kéo căng như dây đàn. Bất chi bất giác. Bóng đêm rút đi, ánh bình minh chiếu sáng cả một vùng trời xung quanh Triều Vân Phong. Linh khí bên trên cũng dần trở nên bình ổn vững vàng. Bầu không khí yên lặng như tờ. Chu Huyền Lan đạp lên mặt đất đầy lá cây, tìm kiếm bóng dáng Thẩm Lưu Hưởng khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện hai tên đệ tử điếc không sợ súng nằm đó. Chu Huyền Lan thẳng thừng lướt qua. Đi lên phía trước mấy chục dặm, nhìn thấy trên một gốc cây thô to, một đống xiêm y vững vàng nằm ở đó, là y phục của Thẩm Lưu Hưởng, vậy mà lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. Sư tôn, Chu Huyền Lan gọi một tiếng, bỗng nhiên, trong đống đạo bào kia giật giật, một tiểu nam hài trắng ngần từ trong áo bào gian nan ngẩng đầu lên. Hắn duỗi đôi tay nhỏ trắng tròn mịn màng ra. Đem vạt áo rộng lớn quấn lên thân thể nhỏ bé cai. sau đó nhìn về phía Chu Huyền Lan, chớp chớp đôi mắt đen kịt sáng như tuyết. "A, ngươi tới rồi." Thẩm Lưu Hưởng Bi Bô nói, "Cách Trương."